Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, quỷ giới đại nhân vật hai càng, đi, làm chi không đi, trước xem này tiên nhân chi tiết lại nói, thượng hiên ôm Vương Quỳnh. Lại là một bộ cà lơ phất phơ không biết sợ bộ dáng. Hiện tại hắn ở minh, ta ở ám, chỉ cần ta không tiết lộ tu vi. Hắn cũng không biết đến cùng ai mới là hắn muốn tìm cái kia, vị này lá gan cũng quá lớn. Nhưng ta ở tiên nhân mí mắt dưới trộm gian dùng mánh lới. Này khổ sai sự thế nào liền đến phiên ta. Ta thấp giọng rên rỉ một câu. Trong lòng không yên bất an. Thế nhưng có ba phần chờ mong này quỷ giới đến đại nhân vật chính là tinh toàn. Mặc dù hắn xé bỏ khế ước, ta còn là quên không được hắn. Cái loại này tưởng niệm cảm tình càng ngày càng tăng, ta thực hận không thể có thể trở lại từ trước, trở lại chúng ta trước kia ngày, tương cứu trong lúc hoạn nạn, lẫn nhau tín nhiệm, cộng đồng tiến thối, bất quá, ta nghe các ngươi ở bên ngoài tán gẫu, sự việc này cũng không diệu a. Ta mặc dù ở dương gian đều biết đến quỷ giới thấp nhất thành luôn luôn đều ở ngoan đồ nhi trong tay. Hiện tại làm sao có thể đến Hoàng Lam Tưu trong tay? Cái cô gái này nổi danh rắn rết tâm địa, năm đó đem Linh Ca mẫu tử. Ai, ta này ngoan đồ như thế nào làm? Ai, về sau không chỉ có ra vào quỷ giới phiền toái. Nếu muốn giải quyết thủy mạch bị âm nước sông ô nhiễm cũng thực khó khăn, thượng hiên buồn bực. Nhíu mày, miệng mặt thổn thức không thôi. Trong lòng ta lại mơ hồ biết vì sao. Quỷ giới biên giới thấp nhất thành hội rơi xuống Hoàng Lam Tưu trong tay. Từ trước quỷ giới có tinh toàn thủ, hắn từ tán linh về sau, liền cực nhỏ hỏi đến quỷ giới sự tình. Hắn không ở thời điểm, hắn thành, hắn thần dân, đều không có nhân bảo hộ. Chuyện này, nhân ta dựng lên, ta lại như thế nào có thể không đếm xỉa đến. Ta nghĩ nghĩ, lại truy vấn thượng hiên một câu. Đến cùng quỷ giới thấp nhất thành cùng âm phố khác nhau ở nơi nào? Vì sao lúc trước tinh toàn có thể đủ tự do xuất nhập âm trạch? Âm phố, còn có người gian, thượng hiên cách nói là, vốn này thành nắm giữ ở tinh toàn trong tay. Đại bộ phận nhân, hồn đều có thể thông suốt, nếu thấp nhất thành nắm giữ ở Hoàng Lam Tưu trong tay. Trong thành đại trận khởi động, sẽ nhiều ra rất nhiều cấm chế đến. Không dùng qua thành chủ cho phép, buông tha thông hành là không thể tùy ý ra quỷ giới. Nói cách khác, quỷ giới người bên ngoài tưởng tiến vào quỷ giới như cũ có thể tùy ý tiến vào. Cũng không cần thông qua thập nhất thành, nhưng nếu muốn đi ra ngoài, nhất định phải trải qua quỷ giới thập nhất thành, còn có bạch quang bao phủ quỷ giới biên giới. Cái gọi là đi vào dễ dàng. Đi ra ngoài nan, mà âm phố vô lúc ở biên giới cuối cùng một tòa trong thành. Cùng nhân gian tương liên, cho nên đặc biệt hỗn loạn, có người có quỷ, cũng có bán nhân bán quỷ. Nếu ở dương gian gặp được âm khí tương đối trọng địa phương, còn dễ dàng lầm nhập này một cái âm phố. Họp ngày định ở tại 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, ta cả ngày đều xem Vương Quỳnh ở trước mặt ta thử áo cưới. Chính mình lại ngồi ở trên sofa ăn đậu phộng, xem tivi, liền cùng cái không có việc gì nhân giống nhau, giống như tinh toàn người này đã thản nhiên biến mất ở trong thế giới của ta giống nhau. Nhìn đến ta như vậy không chịu để tâm còn sống, ba ta mẹ ta giống như cùng Vương Quỳnh mẹ, thượng hiên thông đồng tốt lắm giống nhau, ở trước mặt ta một chữ cũng không nói có liên quan tinh toàn bất cứ sự tình gì. Kỳ thật, ta ban ngày này hành động, phiến người khác hoàn hảo, chính mình lại có thể cảm giác được chỉ cần là thanh tỉnh mỗi một phân mỗi một giây. Liên hô hấp đều cảm thấy đau, nhưng là ta không như vậy không chịu để tâm qua đi xuống. Nên làm cái gì bây giờ? Cùng ba ta mẹ ta ôm đầu khóc giống, sám hối chính mình không biết nhìn người sao. Ta chưa từng hối hận gặp qua Lưu Tinh Toàn. Hắn vẫn như cũ là ta yêu nhất tối người yêu, vô luận phát sinh bất cứ sự tình gì, đều không thể thay đổi cái sự thật này. Họp tiền một ngày buổi tối, ta khẩn trương ngủ không yên, ôm bụng, cũng không cùng cục cưng nói chuyện. Cục cưng cũng thói quen ta bình thường như vậy đối hắn hờ hững trạng thái. Cũng không nói chuyện, trành to mắt tội nghiệp xem ta. Dù sao hiện tại mặc kệ hắn nói cái gì, ta đều cho rằng hắn không tồn tại giống nhau. Không để ý hắn ở trong bụng làm bất cứ chuyện gì. Nói gì nói, chỉ cần vừa nghe đến cục cưng nói chuyện, ta tâm tựa như hội lấy máu giống nhau. Không, hẳn là, chỉ cần cảm giác được hắn tồn tại, ta liền khó có thể đối mặt chính mình. Ta sẽ nổi điên giống nhau càng thêm suy nghĩ tinh toán. Ta thật là vô cùng tưởng niệm hắn, giống như lập tức đến bình minh, xem nhìn dáng vẻ của hắn. Nước mắt theo khóe mắt vụng trộm điệu, cảm xúc thật sự khống chế không được, khóc lên tiếng âm, lại không dám khóc quá lớn tiếng, ầm ĩ đến ba mẹ ta, chỉ có thể áp ở cái miệng nhỏ nhỏ giọng khóc, nước mắt bị gió thổi khơi, hơi mát, phía trước cửa sổ, là kế tiếp tối đen bóng người, hắn thanh âm xinh đẹp miên nhu có thể giọt xuất thủy đến, làm chi muốn tra tấn chính mình, ta muốn là ngươi nên ăn ăn. Nên uống uống, nên ngủ ngủ, không thèm nghĩ nữa cái kia phụ lòng hắn có liên quan gì sự, ngươi còn dám tới. Cách du ngày đó tấu ngươi đi không đủ ác sao? Ta nhíu mày, cảnh giác đứng dậy, tùy thời chuẩn bị kêu cứu nhường dưới lầu thần kêu tới cứu ta. Tiểu Phụng Hoàng theo trên cửa sổ nhảy xuống, đi vào phòng, mũi chân điểm, hai chân vén tư thế xinh đẹp tao nhã ngồi ở ta trên bàn học. Khóe miệng câu ra mỉm cười. Tô tử, ta chính là nghĩ ngươi. Muốn cùng ngươi nói vài lời. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại khinh bạc ngươi. Ngươi tưởng ta, quỷ giới thấp nhất thành bị mẹ ngươi chiếm. Ta tưởng ngươi là sợ đi trở về. Liền ra không được thôi. Sau đó liền nhàm chán tìm ta đến tiêu khiển ngươi kia đầy đủ thời gian. Quỷ giới hiện tại nhưng là tiến vào dễ dàng xuất ra nan. Xuất gia nhất định phải trải qua mẹ ngươi thập nhất thành, trong bóng đêm. Ta nhìn thấy Tiểu Phụng Hoàng trên mặt đàn đau biểu cảm. Chỉ biết này hóa bị đánh sau. Quả thật không dám thật sự đem ta thế nào. Nhịn không được nói chế nhạo hắn. Hố phúng soái tài, ai biết này hóa lông mày nhất ngưng. Thô lỗ đá liệt ta dán vách tường bàn học. Hư lạnh nói, cái kia điên phụ nữ không phải mẹ ta. Ta không có như vậy mẹ, nàng là hồng ảnh mẹ, nàng càng muốn cứu hồng ảnh, ta lại càng đem cái kia cầu tạp chủng hướng tử lý tra tấn. Đau lòng tử nàng, ta một chút chợt ngẩn ra, quay đầu không nói chuyện, trong lòng không biết vì sao cũng không phải tư vị. Tổng cảm giác, Tiểu Phụng Hoàng kỳ thật cũng không dễ dàng, tuy rằng quý vị quỷ vương con, cũng là cái cha không đau, nương không thương kết cục. Phòng trường thơ ấu còn bị cái gì bóng ma cũng nói không chừng. Trầm mặc một lát, Tiểu Phụng Hoàng gặp ta không nói chuyện, cư nhiên lại tiến lên một bước ngồi xuống ta trên giường. Hắn buông xuống xinh đẹp đầu, vô phát nhẹ nhàng phân tán ở trên sườn mặt, lăn ở tại ta trên giường. Quần áo ánh trăng như nước, chiếu vào hắn trên lưng, được không thê lãnh, hắn liền như vậy cúi đầu. Ngữ khí mị nhiên nhỏ giọng hỏi ta, nếu lúc trước là ta trước tìm ngươi, mà không phải Lưu Tinh Toàn trước thú ngươi, ngươi có ta cục cưng, cũng sẽ thích ta sao? Khóe miệng ta run rẩy một chút, bất đắc dĩ nói, này giả thiết bất thành lập được không được, vì sao bất thành lập, Lưu Tinh Toàn cũng là cường bạo ngươi, vì sao ngươi đối hắn có thể sinh ra cảm tình? Vì sao đổi thành ta lại không được? Tiểu Phụng Hoàng nói thực sầu não. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, mây mù yêu quái sương mù ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Ta đối với hắn đột nhiên đối ta như thế ôn nhu thái độ. Thập phần hồ nghi, nhưng vẫn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng. Tuyệt không sợ đắc tội quỷ giới bá chủ Tiểu Phụng Hoàng. Tiểu Phụng Hoàng, ngươi là chư sao? Ta lúc trước nếu như bị ngươi lựa chọn, khẳng định sẽ chết, ta cũng sẽ không giống lãnh tình giống như Tô Mộ Phi nghe ngươi nói. Giúp ngươi làm chuyện xấu, ngươi nhất sinh khí khẳng định liền đem ta cấp giết, ta cười cười. Theo trên giường đi xuống, uống một ngụm xảy ra trên bàn học thủy, tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách, Lão Tử cư nhiên đem này đã quên. Tô Tử, ngươi thật sự là cơ trí đến không bằng hữu. Nếu thay đổi lúc trước, ngươi này con quỷ nhỏ dám như vậy đối Lão Tử nói chuyện. Phi tê ngươi không thể, hắn mềm mại đáng yêu nói xong mấy câu nói đó. Bỗng nhiên thân mình nhanh chóng thuấn di đến ta trước mặt. Lạnh lẽo ngón tay lau đi trên mặt ta còn chưa có can thấu nước mắt. Ta há mồm đi cắn ngón tay hắn đầu. Hắn cư nhiên không né. Ta cũng không thể bị hắn đạt được. Trên đường lại buông tha cho. Ta quay đầu đi chỗ khác. Lạnh lùng nói. Cho nên tiểu phụng hoàng. Giữa chúng ta không duyên phận. Ngươi chạy nhanh đi. Lãnh tình cùng Tô Mộ Phi tổng có một thích hợp ngươi. Đúng hay không? Tiểu phụng hoàng lại đem thân mình linh hoạt chuyển tới ta phía trước. Mị hoặc trong mắt một tia lưu luyến hương vị. Nhưng là ta hiện tại tưởng sửa làm sao bây giờ. Ta không cần ngươi làm chuyện xấu. Ta chính mình cũng không là mần ni, lăn mẹ ngươi đản đi. Ta đạp một cước tiểu phụng hoàng. Hắn thân mình thật sự thực cứng. Đá bất động, bên tai truyền đến mát mát. Đạm mạc thanh âm, tiểu phụng hoàng. Xem ra mấy ngày hôm trước buổi tối đánh ngươi đánh còn chưa đủ. Có phải hay không, nguyên lai là thượng hiên chân chó. Ngươi này cẩu cũng liền chỉ biết là đối với chủ nhân của ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ. Ngươi có biết hay không, ta trong tay mặt nắm một người tên là Ngân Tranh tiểu cô nương linh. Ngươi dám đánh ta, nàng cũng đừng muốn sống. Tiểu phụng hoàng nhìn chằm chằm kia một trương xinh đẹp khuynh thành. Khuôn mặt, nói xong phố phường lưu manh tài năng tuôn ra thô khẩu. Cách du sắc mặt nhất hắc, âm trầm khuôn mặt, ngươi dám động Ngân Tranh thử xê monster, được rồi. Tiểu phụng hoàng ngươi còn tưởng đem thượng hiên bức ra đến giáo huấn ngươi sao? Còn không mau cút đi, trong lòng ta lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới Ngân Tranh linh cư nhiên tiểu phụng hoàng trong tay. Hiện tại cách du nếu thật sự chọc giận tiểu phụng hoàng. Tiểu phụng hoàng này hóa khẳng định nói được ra làm được đến. Sẽ đem linh triệt để hủy diệt. Tiểu phụng hoàng mị mị phượng mâu. Khóe miệng nở nụ cười một chút. Tô Tử, ngươi vẫn là quan tâm ta. Ta về sau lại đến nhìn ngươi. Ngươi luôn có thiên sẽ thích thượng lão tử, hắn đi rồi. Ta tài nhẹ nhàng thở ra. Tiểu phụng hoàng thế nào như vậy không thích hợp. Ta khẳng định là không tin tiểu phụng hoàng có thể thích ta. Thậm chí còn đau đầu chuyện này. Có phải hay không còn có khác âm mưu ở bên trong. Đầu ta rất đau. Cùng cách du nói một tiếng tạ. Bọc chăn mơ mơ màng màng ngủ. Trong lòng ta minh bạch. Cách du nhất định là canh giữ ở này phụ cận. Tài tới rồi như vậy kịp thời. Nhưng là hắn này phân tâm tư hẳn là lưu cho cái kia vì hắn tán linh cô nương Ngân Tranh. Hôm sau. Ta dạy thật sớm mần ni thần kiêu cùng cách du hai người cùng ta đi bản thị trung tâm thành phố 1. Và trong đại lâu họp, đại lâu bên ngoài có nghiêm mật bảo an thi thố, nhưng là nhìn thấy ta, lại đem ta cho đi. Lý Dương Minh nhìn thấy ta, trên mặt biểu cảm là thập phần cao hứng, an bày ta tiến phòng họp tọa, còn nói phòng họp vị trí đã đầy, tạ không dưới thần kiêu cùng cách du. Hai người kia lại như hình với bóng cùng sau lưng ta. Thật giống như hai cái tiểu người hầu dường như. Tại đây gian trong phòng hội nghị mặt. Như vậy tiểu người hầu thật đúng không ít. Cơ hồ mỗi một trương vị trí phía trước làm nhân. Trên người đều mang theo một cỗ túc lãnh sát khí. Phía sau cũng đều mang theo nhân. Chậm rãi chỉnh gian phòng họp khiến cho nhân cấp ngồi đầy. Chỉ có một tới gần chủ tọa vị trí là để đó không dùng. Ta bên cạnh ngồi linh mối Trần Hoa Quế. Nàng nhỏ giọng nói, nạc, cái kia vị trí chính là lưu cho lần này quỷ giới đại nhân vật tọa. Các ngươi, hẳn là quen biết cũ, chính nghe đến đó. Chỉ thấy đại gia ánh mắt tề loát loát nhìn về phía cửa vị trí. Mơ hồ gian, còn có thể nghe được đại gia khe khẽ nói nhỏ. Đến. Thật sự đến, hắn thật sự sẽ giúp chúng ta chiếu cố sao? Ngoặc kép chấm chấm, một cái bạch y thiếu niên, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt uy nghiêm đảo qua, xoài bước đi đến cái kia không vị trí. OCV by Love Dayo, hết chương.